Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 665. Hiếm thấy cơ hội tốt, ta cũng không biết a, ta cũng không biết là có ý gì, sau đó nghe người khác giải thích mới biết, Mỹ Na không nghĩ tới Chu Hạ để bụng như thế, vội vàng giải thích, Chu Hạ sậm mặt lại không nói gì, tâm lý nhưng là lẩm bẩm. Hắn là như vậy, thường thường chú ý trên mạng sự tình. Tại sao không có nghe được cái này cách nói? Hắn có thể cùng ban đầu Phùng Tipper không có chút nào như thế. Mặc dù với đại đa số hợp tác nữ diễn viên truyền ra quá si căng đan, nhưng đều là truyền thông bộ phong chóc ảnh, cũng không có kéo dài bao lâu. Dù sao không có công khai tình yêu, thế nào cũng không tới phiên cho hắn làm cái như vậy ngoại hào a. Ca ca, đừng nóng giận, cũng chính là có một ghét đại V nói như vậy, có người mới đi theo nói. Được rồi, không để ý tới những tên kia nói bậy. Bất quá, ta phải trước hết để cho Dương Thiên Chân đi xử lý một chút. Chu Hạ ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng vẫn là lập tức với Dương Thiên Chân gọi điện thoại, để cho nàng đem chuyện này mau sớm xử lý. Hắn duy trì thời gian dài như vậy chính diện hình tượng, tại sao có thể cứ như vậy làm hỏng? Và lại nói, chỉ cần lần này thành công đem mấy cái khác cạnh tranh điện ảnh công ty áp chế, làm cho cả vòng người biết hắn có thể lượng, vậy sau này sẽ không nhân lại tìm chuyện. Nhắc tới, hắn thật là người tốt a, cũng không có thành lộng đại ca như vậy phong lưu, lại càng không giống như một ít tham hủ phân tử. 100 buồng trong sinh, mấy trăm cái tình nhân cái gì, nhớ lại đều cảm thấy đó mới không phải là thực tế. Đúng là mỉa mai rồi. Ca ca, ngươi gần đây cũng không tìm nhân ra. Mỹ Na các loại Chu Hạ nói chuyện điện thoại xong, liền lên tới kéo đến cánh tay hắn thoáng qua đứng lên. Kia làm nũng nhu mì biểu tình thật cùng một tiểu yêu tinh tự đắc. Ta gần đây ở bề bộn nhiều việc a. Ngươi cũng biết a, thật sự là không muốn cho ngươi gây phiền toái. Ngươi thế nào, siêu thần ký, chụp xong sao? Chu Hạ đưa nàng kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, khắc chế bên trong tâm hỏa nhiệt hỏi, còn không có chụp xong. Bộ này vai diễn cũng chụp 8 tháng rồi, còn phải chụp 3-4 tháng mới có thể chụp xong. Mỹ Na nghe được câu này, liền nhíu mày. Nàng làm cho này bộ phim chịu không ít khổ. Hơn nữa cái này quay chụp lúc trường cũng có thể chụp 2-3 bộ điện ảnh kịch. Như vậy mới phải, mưu đồ quay chụp đi ra tác phẩm. Về chất lượng còn, đến thời điểm mới được người xem công nhận, người cũng sẽ thu hoạch càng nhiều. Chu Hạ cầm lên trước ghế salon bình cà phê cho hai người các. Rót một ly, đang muốn uống đưa cho Mỹ Na một ly. Mỹ Na nhìn một chút bên ngoài, biết đạo môn cùng phía trước là một chiều thủy tinh, bên ngoài nhân không thấy được, mặt đẹp ửng đỏ, liền đi lên ngồi ở Chu Hạ trên chân. Mỹ Na, đây chính là phòng làm việc. Ca ca, vậy ngươi buổi tối tới tìm nhân ra, ta có chuyện thương lượng với ngươi rồi. Mỹ Na ở Chu Hạ bên tai nhỏ giọng nói, kia sợ rằng không được. Các loại qua một thời gian ngắn nữa đi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ, ít nhất ở trước Tết sau, hắn đều phải cẩn thận làm việc. Đến lúc khi đó, Hạ Tuế đêm cùng Xuân Tiết đương phòng bán vé tổn thất ép tới những công ty khác lại cũng không chịu nổi, tới với hắn thỏa hiệp nhượng bộ khuất phục, kia chuyện lần này mới tính chung kết. Tại sao a, cũng sắp 10 ngày trên mạng sự tình đều đi qua a, Mỹ Na cũng không biết tình hình rõ ràng, còn tưởng rằng sự tình đều đi qua, chỉ là một người khác lại phỉ báng Chu Hạ, có chút mất hứng hỏi, ngươi cũng đừng hỏi, rất phức tạp, có chuyện gì bây giờ ngươi cứ nói đi, ta đều đáp ứng ngươi, cũng đáp ứng ta, thật sao? Mỹ Na nghe nói như vậy, cao hứng ở Chu Hạ gò má hôn một cái. Tiếp tục nói, ca ca, ta nghe nói ngươi là nhị địch viết một kịch bản, cuộc chiến người tình cũ 2, đúng hay không? À, cái này, đúng vậy, Chu Hạ không nghĩ tới hỏi là chuyện này. Rất là lúng túng, kia nhân gia đâu rồi? Nhân gia cũng còn không diễn viên chính qua điện ảnh rồi. Mỹ Na bĩu môi gục mặt buồn rầu nói. Hiển nhiên tâm lý trách cứ Chu Hạ, ngoài mặt lại không có nói ra. Ngươi, bọn ngươi có cơ hội đi. Ngươi mới lên năm thứ ba đại học. Không nên gấp mà, các ngươi hí kịch học viện quản lại như vậy nghiêm. Ngươi lần này chụp diễn tốn thời gian dài như vậy. Trường học không nói gì chứ. Nhân gia đã bên trên năm thứ ba đại học. Bây giờ trường học mới sẽ không ràng buộc chúng ta. Mỹ Na nghe được Chu Hạ liền cái tình huống này cũng không biết. Càng tức giận rồi. Ta biết, à, ý tứ của ta là ngươi phải thật tốt mà luyện diễn kỹ. Chờ đến có thích hợp cơ hội, nhất định sẽ đến phiên ngươi. Chu Hạ nhức đầu tiếp tục dụ dỗ Mỹ Na. Hắn quả thực không có biện pháp nói lần này nếu không phải là bởi vì hình sự tình. Hắn căn bản không nghĩ tới cho nhị địch viết cái này kịch bản. Bây giờ hắn đều lo lắng đến thời điểm nhị địch diễn kỹ không qua quan. Để cho cái này hệ liệt điện ảnh phá hủy, ta diễn kỹ cũng không kém a. Người lần trước chụp tân nhân trinh tham còn khen ta diễn được rồi a. Mỹ Na vẫn không thuận. Cái kia nhân vật rất thích hợp ngươi a, chính là dựa theo ngươi viết, ngươi bản sắc xuất diễn là được rồi. Cho nên loại nhân vật này muốn xem cơ hội, bây giờ ngươi còn chưa quá thích hợp còn lại phức tạp nhân vật. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh cho ngươi tìm tới một cái thích hợp điện ảnh. Chu Hạ nghĩ đến công ty nâng đỡ tân đạo diễn, gần đây rất nhiều người cũng muốn thử. Nhưng là có mấy cái hạng mục hắn đều đè rồi. Này trong đó có Đa Giao Tia đàn ông sản xuất, đạo diễn, diễn viên đại bằng. Bây giờ hắn hướng phương diện này chuyển hình, cho nên công ty rất nhiều chủ trì sự tình cũng không làm. Thật, lúc nào a, nhân gia cũng diễn nhiều cái phối giác. Mỹ Na lập tức cao hứng hỏi, nàng xuất diễn rồi, tân nhân trinh tham, còn có Bậc Thầy Chia Tay. Nhưng đều là vai phụ, cho nên cảm thấy rất không thỏa mãn. Lúc nào, chậm nhất là sang năm đi. Bây giờ cũng tháng 10 rồi, chuẩn bị đều phải thời gian thật dài. Chúng ta nghéo tay, ca ca, nhưng không cho gạt ta. Mỹ Na vốn chính là làm nũng giả bộ đáng thương, không nghĩ tới Chu Hạ thật đáp ứng. Lúc này hưng phấn hôn một cái Chu Hạ, lại thi triển nàng dễ thương kiều mị một mặt với Chu Hạ làm nũng. Người thật là cái mài từ từ cho chết nhân tiểu yêu tinh. Chu Hạ bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng cái mông, tỏ ý nàng vội vàng ngồi vào một bên. Mỹ Na đang muốn đứng dậy, cảm giác Chu Hạ khác thường, nhất thời mặt đẹp đỏ ửng nhìn về phía hắn, nũng nịu đạo, ca ca, có muốn hay không nhân gia giúp ngươi một chút. Nói xong, nàng lại cố ý ngồi ở Chu Hạ trên chân, cho hắn ép thương. Tê, Chu Hạ thở phào một hơi thở, cắn răng nhìn cố ý Mỹ Na, lại nhìn ngoài cửa sổ một chút, một tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm lấy hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Mới vừa đóng lại nghỉ ngơi môn, Mỹ Na thấy kia mở to thuyền, liền giãy giụa, ca ca. Ngươi làm gì vậy a? Đây là đang công ty, ta đều đi vào vài chục phút rồi. Nếu không đi ra, rất nhiều người cũng hội nghị bàn về. Ngươi còn biết như vậy a? Vậy ngươi tại sao chọc ta? Chu Hạ hận hận nói, nhân gia mới không chọc giận ngươi rồi, là ngươi tự mình lực tự chế kém. Mỹ Na vỗ Chu Hạ lồng ngực, tiếp tục càng nghi đạo. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào. Hiện tại cũng chậm, Chu Hạ có thể sẽ không như thế liền buông tha rồi. Huống chi hắn thấy ở công ty ít nhất so với trước Mỹ Na chỗ ở tìm nàng an toàn. Hắn phòng làm việc khu vực cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đến. Hơn nữa bên ngoài bí thư cùng trợ lý đều là sẽ không nói bậy bạ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.